Chương 4325 tối cường thăng cấp hệ thống. Bắt rùa trong hũ. Người đăng, thắng một kiếm trảm, đại dương giới vương trực tiếp bị Long Phi một kiếm trảm bỏ đầu sọ, nháy mắt. Thi thể tách rời. Không e đại dương giới vương đầu lâu, mang theo còn sót lại ý thức, phát ra một tiếng. Không cam lòng đến chết, hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì thần nữ lực lượng, ngay cả tôn giới cường giả vô địch đều có thể chống đỡ, lại không làm gì được Long Phi. Thậm chí, ngay cả Long Phi một chút da lông đều không có thương tổn đến, chỉ là, hắn căn bản không có cơ hội đi tìm một đáp án. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết đại dương giới tu giả 624. Người, tích lũy lấy được kinh nghiệm, 84 ước điểm, linh nguyên giá trị 84000000. Điểm, cuồng bạo giá trị 624 điểm. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết đại dương giới vương, lấy được kinh nghiệm 120000000 điểm, linh nguyên giá trị 120000000 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Y. Đinh, chúc mừng người chơi, thu hoạch được tinh yêu thông đạo khiến. Lại không có khác, bất quá cũng tại Long Phi trong dự liệu, những người này đều là tiểu lâu lâu, có thể cho ra nhiều như vậy kinh nghiệm. Đã nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài, nhất là đại dương giới vương, cho ra kinh nghiệm cũng đầy đủ để Long Phi chấn. Kinh phải biết, ban đầu ở vạn thú giới, bắt đầu vạn giới giới vương, hơn một vạn. Cái giới vương cấp bậc cường giả, mới cho không đến 2000 ức kinh nghiệm, nhưng bây giờ, một cái đại dương giới vương liền cho hơn một ức. Có gì đó quái lạ. Long Phi trong lòng sững sờ, có chút chần chờ, cái này đại dương giới vương mặc dù thực lực cực kỳ cải bắp, nhưng nhất định ẩn chứa một loại nào đó mình không biết lực lượng, nếu không bằng vào hệ thống lệ cũ, tuyệt đối không thể có thể đưa ra nhiều như vậy kinh nghiệm. Nghĩ tới đây, Long Phi không chần chờ chút nào, trực tiếp lựa chọn cuồng bạo, mà lúc này, cuồng bạo giá trị cũng trực tiếp duy nhất một lần thanh không, mà cùng lúc đó, hệ thống thanh âm cũng xuất hiện. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được thần nữ chi lực. Long Phi trong lòng nhất định, thần nữ chi lực. Chợt, trước đó cùng kia thần nữ pho tượng bên trong đi ra thân ảnh đối bính. Một đạo lực lượng, trước đó kia một đạo lực lượng, kịp thời Long Phi đều cảm thấy không giống bình thường, thậm chí ngay cả nhục thân đều có thể rung chuyển, nếu như không phải tu vi của hắn tăng lên, thuần túy nhục thân chi lực lại. Nhưng đã có chút chống đỡ không được, có thể thấy được, lực lượng này cũng là cực kỳ khủng bố. Nghĩ tới đây, Long Phi trực tiếp xem xét lực lượng thuộc tính. Thần nữ chi lực, văn minh về sau, đi ra đại dương giới đệ nhất nhân, thực lực ngập trời. Thực hiện đại dương giới trung hưng, này lực tương đương với thần nữ bản nhân, 3 phần sức mạnh một kích. Đồng thời, cũng là đại dương giới giới vương thân phận biểu tượng. Long Phi ánh mắt vì đó sững sờ, trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc. Ta sát, cái này ngưu bức. 3 phần sức mạnh liền có uy năng cỡ này, muốn là đụng phải thần nữ, chẳng phải là ta cũng không phải là đối thủ. Long Phi trong lòng chấn động vô cùng, tu vi càng cao, chênh lệch lại càng lớn, đừng nói nửa mấy thành, dù chỉ là một điểm lực lượng, là đủ quyết định thành bại sinh tử không khỏi. Long Phi đối với cái này thần nữ, cũng có mấy phần mong đợi, hắn có một loại cảm giác, mình cùng cái này thần nữ ở giữa, cuối cùng có một ngày sẽ lại gặp nhau. Bất quá lực lượng này, với hắn mà nói căn bản vô dụng, hiện giai đoạn hắn chỗ ý lại chính là mình nhục thân chi lực cùng hệ thống lực lượng. Phân thân của hắn còn không có trở về, lực lượng này cũng vô pháp hấp thu. Luyện hóa ngược lại, là đưa cho Giang Xuân Thu thích hợp nhất. Giang Xuân Thu, lần này ngươi làm rất tốt, không có khiến ta thất vọng. Long Phi nói, trực tiếp đem trong tay thần nữ chi lực nhét vào Giang Xuân Thu trong tay, hiện tại đại dương giới đã huyết tẩy một lần, những người còn lại, ta tin. Tưởng bằng vào lực lượng của ngươi cũng có thể chưởng khống. Hiện tại, cái này thần nữ lực lượng ban cho ngươi, sau ngày hôm nay, ngươi chính là lớn dương thế giới giới vương. Long Phi tin miệng nói đạo, cổ kim không gợn sóng, bình chân như vậy một câu, trực tiếp phong vương. Giang Xuân Thu vô cùng kích động, trong mắt tràn ngập vô tận cảm kích, hai tay gần như run rẩy, nhìn xem Long Phi, trùng điệp gật đầu. Đại nhân. Giang Xuân Thu trong mắt chứa nhiệt lệ, lúc đầu, hắn coi là Long Phi lại bởi vì đại dương giới vương đám người làm đối với hắn trách cứ, thậm chí là giận chó đánh mèo, nhưng không nghĩ tới, căn bản không có, ngược lại là trực tiếp để hắn trở thành một giới chi vương. Loại chuyển biến này, để Giang Xuân Thu như là tân sinh, trong lòng đối với Long Phi càng là cảm động đến rơi nước mắt. Long Phi biểu lộ nháy mắt ngưng kết, vội vàng nói, "Ê, đừng già mồm, miễn cho lão tử trong lòng đổi ý, đem một mình ngươi ném ở cái này đại dương giới." Nháy mắt, Giang Xuân Thu như là trở mặt đồng dạng, cả người trực tiếp trang nghiêm, mà Long Phi ánh mắt vào lúc này cũng nhìn về phía phương xa không gian thông đạo, nơi đây không gian thông đạo đã mở ra, nhưng vừa rồi lại bị mình một kiếm chém tới một nửa. Hiện tại cái này không gian đồ thông đạo đã không thôi gánh chịu nhiều người như vậy. Long Phi nói, ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, một đám giới vương sững sờ, nhìn nhau một chút, tranh nhau chen lấn, ầm vang. Nổ tung thành một đoàn, "Ê đại nhân, để ta đi theo ngươi đi đi." "Đúng vậy a đại nhân, tinh yêu giới người ngông cuồng như thế, quả thực chính là tán tận thiên lương, ta nhất định phải chơi chết bọn hắn." "Ê, đám người này chính là tinh giữa không trung khát máu trùng, ta giới bị bọn hắn từng bước xâm chiếm vạn năm, lần này, ta muốn để bọn hắn nợ máu trả bằng máu." Từng tiếng, liều mạng gần phía trước, sợ bị Long Phi vứt xuống. Long Phi thở một hơi thật dài, ánh mắt định vị tại Vương Doãn trên thân, trùng điệp thở dài. "Không cần, Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu theo ta đi là được. Các ngươi giá thừa phi hành khí, trực tiếp đi tôn giới ẩn núp, chờ ta giải quyết tinh yêu giới, chúng ta là một trận lật tôn giới." Long Phi nói, ánh mắt kiên định vô cùng, đông đảo giới vương sững sờ, trong mắt thất vọng vô cùng, thậm chí còn có người muốn nói lại thôi, muốn đi theo Long Phi một trận chiến, nhưng Long Phi lại là căn bản không để ý tới, một bước ở giữa trực tiếp bước vào tinh yêu giới không gian thông đạo. Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu cũng không dám dừng lại, một mặt hưng phấn đuổi theo, chỉ còn lại một đám giới vương than thở. "Ai, lần này để hai người bọn họ nhặt được tiện nghi." "Không có cách nào, đại nhân đã có mệnh lệnh, chúng ta cũng không có cách." "Ê, bất quá cũng tốt, hiện tại chúng ta đi tôn giới, trước vì đại nhân dò xét một lần đường." Đám người nói, lần lượt từng thân ảnh cũng là đằng không mà lên, lại lần nữa tiến vào phi hành khí bên trong. Lúc này, đại dương giới ngoại trăm vạn dặm, mấy thân ảnh dừng lại, chính là Liễu Lạc Khê bọn người. "Thế nào? Có thể hay không thôi diễn đến bọn hắn tình huống hiện tại?" "Liễu Lạc Khê một mặt tiều tụy, trên mặt của mày trao đều là lo lắng thần sắc. Nàng yêu cầu chính là Càn Nhu. Lúc này, Càn Nhu chính thi triển diễn thiên chi lực, ngăn cách trăm vạn dặm thời không, muốn tướng tinh yêu giới hiện trạng cho diễn biến ra bành. Nhưng chính lúc này, Càn Nhu trên tay lực lượng bỗng nhiên ở giữa dừng lại, mà lại thân thể càng là nháy mắt bị hư giữa không trung hạ xuống một đạo tinh thần chi quang đánh trúng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phốc, Càn Nhu miệng phun máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt vô cùng, nhưng vẫn là cắn răng nói, y không nhìn thấy, tinh yêu giới lực lượng quá cường đại, mà lại còn có vô số tinh thần chi lực vần quanh, lực lượng của ta căn bản là không có cách chạm đến y. Mà lại, ta cảm giác tinh yêu giới bên ngoài giống như ngay tại hình thành một cái vô cùng kinh khủng trận pháp y. Bọn hắn đây là muốn bắt rùa trong hũ đồng dạng.